Diện tích của Nam Bắc chiến trường ước chừng khoảng vài chục km vuông. Nói là lớn cũng không lớn mà nói là nhỏ cũng không nhỏ. Bùi Kiêu cũng không dám mặc sức mà chạy mà vừa đi vừa tránh những chỗ có quỷ quái bộ binh giao chiến ra. Đi theo bản đồ trong trí nhớ của mình, Bùi Kiêu dần đi vào vùng trung gian của Nam Bắc chiến trường. Nếu còn tiếp tục đi tới vùng trung gian đó thì hắn sẽ đi vào vùng được phủ màn đen chưa được tổ chức linh hồn nước Mỹ thăm dò tới. Tư liệu không nói đến bên trong này có gì nhưng nghe nói ở đó có lực lượng chủ lực của hai phe trên chiến trường này. Bộ binh dày đặc mà pháo binh và kỵ binh cũng rất nhiều. Còn có một vài chỉ huy cấp thấp có quân hàm tuần tra xung quanh. Đây đúng là khu vực nguy hiểm nhất Nam Bắc chiến trường này. Bùi Kiêu cũng có thể coi là kẻ tài cao gan lớn. Trên người hắn có lực lượng lôi điện. Bất kể là dùng để tấn công hay chạy trốn đều là kỹ năng tốt nhất. Mà thực ra thì hắn cũng không định xông vào khu vực trung gian đó mà chỉ muốn tìm một ít kỵ binh và pháo binh để tiêu diệt. Thử xem có thể lấy được thiên sinh vũ khí hay không. Mà nguyên nhân thứ hai là để xem quái vật ở ảo giới mạnh đến mức nào. So với quái vật ở địa ngục thì như thế nào. Nhưng Bùi Kiêu cũng không thiếu suy nghĩ tới mức đánh thẳng về phía trước. Trên đường đi hắn đều hết sức tránh xa vài trăm mét khỏi các quân đoàn quỷ quái. Hơn nữa còn thường xuyên bò trên mặt đất để tiến về phía trước. Từ lúc hắn tiến vào ảo giới đến nay đã qua gần 30 giờ. Cũng may mà hắn là linh hồn thể nên không thấy đói cũng không thấy mệt. Hơn nữa bản thân Bùi Kiêu cũng là người khá biết ẩn nhân và kiên nhân. Nếu không thì hắn cũng không thể đi đến tận nơi này. Mà sau khi đến bên ngoài khu vực trung gian này rồi, Bùi Kiêu mới nhận ra địa hình của khu vực phụ cận. Hóa ra khu vực trung tâm của Nam Bắc chiến trường này là một sơn cốc. Mà từ phía xa không ngừng truyền đến những tiếng nổ lớn. Xem ra hai phe quỷ quái chiến đấu ở đó vô cùng kịch liệt. Mà khói thuốc súng trong khu vực trung gian càng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ còn có thể nhìn xa 30 tới 50 mét mà thôi. Có trời mới biết ở khu vực trung tâm chiến trường liệu có thể nhìn xa tới 10 mét được hay không? Vậy còn bày trận bắn nhau cái gì? Hai bên mang luôn lưỡi lê trên súng ra sắp lá cả đi. Bùi Kiêu thầm nghĩ trong đầu. Lúc này hắn càng vô cùng cẩn thận tiến lên phía trước. Lỗ tai dựng thẳng đứng. Không ngừng nghe ngóng những tiếng động vang lên từ phía trước. Trên cái chiến trường đầy tiếng súng và tiếng nổ lớn này. Muốn nghe được tiếng vó ngựa thật sự là rất khó khăn. Mà tư liệu còn nói rằng ngựa mà quỷ quái kỵ binh cưỡi cùng là khô lâu mã. Thể trọng của nó so với ngựa thật nhẹ hơn rất nhiều. Có khi tiếng vó ngựa sẽ càng nhỏ hơn. Đến lúc này Bùi Kiêu mới thầm hối hận. Lần này quyết định tiến vào Nam Bắc chiến trường quả thật là quá vội vàng rồi. Trừ khi có được loại siêu cấp thiên sinh vũ khí dung lượng trên dưới 500. Hoặc là tránh thoát giả đã chết 8, 9 năm hoặc cao đẳng tránh thoát giả đã chết 2, 3 năm nếu không thì trong ảo giới đúng là không thể một mình làm được cái gì cả. Lúc này Bùi Kiêu mới thấy hiểu được một chút cảm giác của các tự do linh hồn bình thường. Ngay cả cái ảo giới đơn giản nhất này còn khủng bố đến như vậy thì khả năng tự do linh hồn kiếm được thiên sinh vũ khí quả thật là quá mức xa vời. Rồi, lộc cộc, ngay khi Bùi Kiêu đang suy nghĩ có nên quay trở về hay không thì bỗng một loạt những tiếng vó ngựa rất nhỏ từ xa truyền tới. Bùi Kiêu lập tức nằm sát mặt đất, ánh mắt thì nhìn chằm chằm về phía khói thuốc súng đậm đặc có tiếng vó ngựa truyền tới kia. Sau khoảng 30 giây, hơn 10 bóng đen dần hiện ra từ trong khói thuốc súng. 10 cái bóng đen này đều có hình dáng người cưỡi ngựa. Qua màn khói có thể loáng thoáng thấy được dáng vẻ còm cõi của mấy bộ xương khô kia. Mà theo thời gian dần trôi qua, 10 cái bóng đen kia càng dần trở nên rõ ràng, như thể lúc nào cũng đi ra khỏi màn khói kia. Đúng vậy, bọn chúng đang đi tuần về hướng Bùi Kiêu đang nằm nấp. Cách chương.